Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, di động pháo đài. Vô Thương vốn là không có tính toán hiện tại liền tiến quân Mỹ thực giới. Mặc dù là dưới đất trong rừng rậm đều chỉ là vì để cho mình thích ứng Mỹ thực giới cùng đề thăng thực lực của chính mình. Lúc này thời cơ chưa tới. Vô Thương đương nhiên sẽ không cùng đệ nhị đại lục chiến lang giao phong. Đương nhiên, nếu như là ở Mỹ thực mấy ngày gần đây đã tới phía sau. Vậy là bất đồng, ngược lại là chiến đấu kịch liệt tuyệt sẽ không thiếu. Nhìn chăm chú vào sông vào đại lục nhân loại ly khai. Trấn thủ tại chỗ này chiến lang cũng là thu liễm tán phát khí thế ác liệt. Xoay người về tới rừng rậm bên trong. Tiếp tục hoàn thành chức trách của mình. Cùng lúc tới không được bất đồng. Lúc này đã chuẩn bị đi về Vô Thương thì là cao giọng rất nhiều. Bay nhanh bầu trời, nhấc lên ngập trời khí lãng dưới. Lấy tốc độ kinh người bay lượn. Nếu như là ở mới tới nơi này lúc, Vô Thương mặc dù không phải bộ hành, cũng sẽ không kiêu căng như vậy bay nhanh bầu trời. Thế nhưng hiện tại nhưng khác. Trong lòng đất trong rừng rậm có thể uy hiếp được mãnh thú đã lác đác không có mấy. Thậm chí còn những thú dữ kia cũng sẽ đối với Vô Thương sản sinh kiêng kỵ. Mà không dám tùy tiện phát động công kích. Hắn tự nhiên không cần ở khiêm tốn. Vô Thương khí thế toàn bộ khai hỏa. Bay nhanh đồng thời. Trên người càng là tản ra khí tức kinh người. Chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Vùng đất trong rừng rậm. Sinh hung thú sống chịu đến Vô Thương khí tức kinh sợ mà an tĩnh lại. Trên bầu trời bay lượn hung cầm cũng là hốt hoảng tách ra Vô Thương. Không dám cướp kỳ phong mang. Dưới đất trong rừng rậm sông sáo hồi lâu. Lúc này trở về nhân gian giới dưới. Vô Thương nội tâm cũng là vui sướng. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Làm cho bốn phía mãnh thú càng thêm yên lặng lại. Bành bành bành tương đương. Đường khi đi tới gặp được hoang vu khu vực. Phía dưới đại địa truyền đến buồn bực trầm tiếng chấn động. Một đầu hình thể không thua gì oanh ma cự thú bị Vô Thương tán phát sợ nhân khí hơi thở sở kinh di. Truyền, đồng dạng hướng phía bầu trời phát ra lôi ngâm một dạng thú hống. Bàng bạc tiếng thú gào nhất thời hấp dẫn Vô Thương. Có thể dùng hắn cúi đầu nhìn về phía đại địa bên trên. Mà khi nhìn đến thú hống chủ nhân lúc, Vô Thương ánh mắt khẽ động, cũng là đột nhiên hơi ngừng. Ngừng lại, gào thét mãnh thú là một đầu dường như tam giác long. Thế nhưng cả người cũng là che lấp áo giáp vậy. Đồng thời trên lưng có lấy yếu tắc một dạng mãnh thú. Không chỉ có là trên thể hình, thậm chí ngay cả bên ngoài tán phát mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cũng là không thua gì với oanh ma. Nếu như lần lang ở chỗ này. Như vậy tuyệt đối có thể nhận ra cái này đầu cự thú là có bắt được đẳng cấp 972 cấp muốn tê. Không chỉ có là thuộc về phòng ngự kinh người mạnh mẽ xác thú loại. Bên ngoài lưng đeo yếu tắc kiến trúc. Cũng là danh chính ngôn thuận yếu tắc. Cụ bị cực mạnh công kích tính. Có thể nói yếu tắc nếu như không phải là bởi vì trong hành động tương đối thong thả. Không đủ linh hoạt, bên ngoài bắt được đẳng cấp tuyệt đối vượt qua 1000 cấp. Thậm chí so với oanh ma đô là còn muốn khó đối phó nhiều. Vô Thương dừng lại cũng không phải là bởi vì muốn tê không có thu được chính mình uy hiếp ngược lại. Còn hướng đối với mình rít gào mà sinh lòng bất mãn. Mà là bởi vì mới vừa rồi chốc lát, hắn phát hiện muốn tê cái kia trên người giữ tợn hiện lên khí tức đáng sợ yếu tắc. Mỹ thực giới nguy hiểm. Hắn đã lĩnh giáo rồi. Nếu như là một thân một mình nói. Tự nhiên không sao cả. Thế nhưng kế tiếp hắn sẽ mang Monkey cũng là tiến nhập Mỹ thực giới. Như vậy thì nhất định phải có chuẩn bị mới được. Muốn tê trên người yếu tắc. Đối với Vô Thương mà nói cũng rất có lực hấp dẫn. Nếu như có thể thu phục chi này muốn tê lời nói. Không những được ở sau này tiến quân Mỹ thực giới sau có cái tùy thời di động pháo đài. Hơn nữa cũng là có một cái tốt hơn nghỉ ngơi địa phương. Tâm niệm chuyển động phía dưới. Vô Thương cơ hồ không có nhiều lắm lưỡng lự. Bay thẳng nhảy xuống. Thẳng hướng cả vùng đất muốn tê đi. Hắn chuẩn bị thu phục con này cự thú cho mình sử dụng. giống tương đương. Vô thương khí tức cũng không có thu liễm. Nguyên bản là bị tức hơi thở mà kinh động muốn tê, đột nhiên thấy vô thương hướng cùng với chính mình mà đến, nhất thời tao động, bỗng nhiên phát sinh rít gào. Trên lưng cái kia yếu tắc bên trên trưng bày lớn lớn nhỏ nhỏ đại bác, cũng là lập tức nhắm ngay hướng về phía vô thương. Ở Mỹ thực giới bên trong có thể không có quá nhiều thừa thăm dò cùng giao lưu, có chỉ là sống cùng chết chém giết, muốn tê liền là như thế. Ở từ vô thương trên người cảm nhận được dưới uy hiếp, lập tức lựa chọn hành động. Đại bác dồn dập tản mát ra bạch quang chói mắt, chợt ầm ầm phóng thích. Chỉ thấy lưỡng đạo mười mấy trượng to cột sáng kèm theo hơn 10 trên 100 đạo hơi mảnh nhỏ cột sáng một mạch oanh vô thương đi. Vô thương tâm đầu nhất khiêu, trong giây lát đó liên tục lóe lên tách ra, không có ngạnh kháng những thứ này quang trụ, giao thoa mà qua. Chỉ thấy rất nhiều quang trụ không có bắn trúng mục tiêu dưới, bắn thẳng đến bầu trời. Bên ngoài đưa tới khí lãng gào thét bàng bạc, đem bầu trời bạch vân chấn tán, rõ ràng là biến mất ở phía chân trời. Lúc này nếu như là ở ngoài không gian quan sát bên ngoài, có thể lập tức phát hiện từng đạo tản ra kinh người uy thế quang trụ phá vỡ tầng khí quyển, bắn vào trong vũ trụ, mới tiêu tán. Bởi vậy đủ để có thể thấy được muốn tê vậy muốn tát phóng ra năng lượng pháo kinh người đến mức nào. Vô thương mặc dù không có thấy như vậy một màn, nhưng là đối với mới vừa những năng lượng kia quang trụ lại là đồng dạng kinh hãi. Vừa rồi hắn chi lựa chọn tách ra, chính là từ bên trong cảm nhận được đáng sợ uy lực. Không có nắm chắc không tổn thương chút nào tình huống bên dưới ngăn trở. Có như vậy một tọa pháo đài ở, chính mình sau này ở Mỹ thực giới hành tẩu tuyệt đối sẽ an ổn rất nhiều. Tuy là cột sáng năng lượng kinh người, thế nhưng vô thương cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại càng thêm nóng rực nhìn về phía muốn tê. Đối với muốn thu phục ý nghĩ của đối phương càng thêm chấp nhất. Không có công kích được vô thương, muốn tê lần thứ hai phát sinh rít gào. Đồng thời cái kia trưng bày đại bác cũng là lay động điều chỉnh, dồn dập phong tỏa lại vô thương. Không ngừng phóng thích, phóng ra dường như mới vừa cột sáng năng lượng. Tia năng lượng tuy là uy lực kinh người, thế nhưng phương diện tốc độ lại là có chút bạc nhược. Vô thương Kenbun Soku Haki triển khai, thân hình liên tục di động, đem tất cả ánh sáng trụ đều là tách ra. Đồng thời mấy hơi thở gian liền đi tới muốn tê gần bên. Muốn thu phục Mỹ thực giới mãnh thú có thể không có dễ dàng như vậy. Không phải áp dụng điểm đặc thù thủ đoạn có thể là rất khó làm được. Vô thương biết rõ điểm này, đến nhờ gần muốn tê phía dưới, nhãn thần nhất thời sắc bén không gì sánh được. Bên hông Zanpakuto ra khỏi vỏ, trực tiếp chính là một đao vung chém ra, ầm ầm tương đương. Đến quang hiện ra, rực rỡ bén nhọn kiếm khí dường như kình thiên kiếm kéo hơn 1000 mét. Nặng nề bổ vào muốn tê đầu lâu bên trên, chỉ thấy hỏa quang văng khắp nơi. Bén nhọn kiếm khí tiêu tán phía sau, vẻn vẹn chỉ là ở phía trên khôi giáp để lại không đủ trượng sâu vết cắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.